Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, Đế Hoàng Thái Sơ Trương Bách Nhẫn. Chân thân phá kiếp, trên trời cao, mây đen che đậy đỉnh vòm, nhìn không tới phần cuối, từng tia từng sợi kiếp quang bắn hiện, hóa thành đạo đạo lôi long uốn lượn mà lên, ngâm nga không ngừng. Vang vọng ở cổ tinh mỗi một chỗ ngóc ngách, nặng nề kiềm chế hùng vĩ kiếp vân, đem toàn bộ sinh mệnh cổ tinh đều nhấn chìm rồi. Liền mang theo toàn bộ 108 quan đều có chút như ẩn như hiện lên, cỗ này khí thế không thể nghi ngờ rất khổng lồ, liền mang theo bốn phía thành trì đều có thể cảm ứng được, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cỗ này khí thế, có người ở độ kiếp 108 quan nội sẽ là người phương nào? Tàn Tạ Tinh Vũ Gian, một tôn nhân tộc cộng chủ vậy bóng dáng hơi nhíu mày, hắn dưới chân vượt qua tứ hải bát hoang, lật úp vạn vạn dặm tinh hà, trực tiếp về phía trước đến tăng nhanh chút. Đáng tiếc, nguyên bản chỗ này bí cảnh còn chuẩn bị nhiều thăm dò một thời gian. Một vị khuôn mặt phổ thông, nam tử chậm rãi nói nhỏ. Thân hình từ một mảnh mịt mờ gian qua lại mà qua, mang theo từng trận nồng nặc phát sáng. Cổ xưa mà thần bí, tinh bia ghi tên đệ nhất nhân. Hư hư thực thực hỗn độn thể vương đằng. Người máu, bọn họ nên cảm thấy rất hứng thú. Một tôn cả người đều bao phủ ở trong giáp trụ bóng dáng nói nhỏ. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm hung lệ mà điên cuồng, tràn ngập bạo ngược, kia không giống như là nhân loại con mắt. Ở trong chỉ có giết chóc cùng hủy diệt. Hắn dường như máu cùng loạn đầu nguồn, đầy rẫy các loại mặt trái ý chí, phá nát một viên lại một hành tinh khổng lồ đến oanh sát trong sinh mệnh cổ tinh. Đạo đạo kiếp quang dâng lên hiện lên, như vật còn sống vậy ngưng tựu thực chất thánh linh thạch thai, mang về một cái ghê gớm hóa thân đây. Động phủ gian, vương đằng toàn thân lượn lờ hỗn độn khí. Nhìn kỹ quan sát trước thạch thai hóa thân, lúc trước chính mình chính là hóa thành một điểm linh quang làm chủ, cũng là được lợi ích to lớn. Thánh linh thạch thai hai con mắt đóng chặt, hình như tại thích ứng già thiên thế giới. Trong cơ thể có biến hóa hoàn toàn mới ở thai nghén, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên hoàng đạo thân đứng lặng tinh cầu trung ương, xa xa đối lập bạch. Vương đằng bước xuống một bước. Quanh thân lượn lờ hỗn độn quang kéo dài tới mà mở, ký kết ra một cái tiên quang đại đạo nối thẳng vực ngoại, xuyên thủng vạn vạn dặm vòm trời vô ngần. Long hoàng hợp kêu, rùa rắn hí dài, bạch hổ rít sao, một tôn vĩ đại bóng dáng đạp nát lăng tiêu mà đến. Giơ tay gian cơ thể dâng lên vô lượng quang, vô lượng nhiệt như một tôn tiên cổ treo cao bất hủ vĩnh hằng mặt trời hừng hực. Mỗi một sợi tiêu tán hừng hực phát sáng đều có vạn trượng độ lớn, có ép sụp ngôi sao vĩ lực, mỗi một sợi đều đủ để vỡ diệt thành ngàn trên trăm vị thánh nhân vương. Quả nhiên là hắn, Táng Đế Tinh Vương Đằng, hùng quan vực ngoại. Thái Sơ thần sắc không tên, ngưng thần nhìn kỹ đạo kia đón lấy kiếp vân bóng dáng, khí thế của hắn vẫn còn là đại thánh thất trọng thiên, nhưng vào thời khắc này nhưng là không dừng tận cất cao lên, càng lớn lao, thật là không bình thường a. Lúc này mới bao lâu, liền lại sắp đột phá rồi. Hắn đến tạo hóa nhưng cho tới bây giờ không ít, gốc gác thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Đời này, hơn nửa không người có thể cùng hắn tướng tranh. Quá mạnh mẽ rồi. 108 quan nội, đại thánh người hộ đạo nhóm dồn dập mở miệng, trong ánh mắt chiếu rọi ra một tôn vĩ đại bóng dáng. Kinh diễm không gì sánh được, có thể nói đánh vỡ cực hạn tồn tại. Ầm ầm ầm, một đạo cuồng lôi hiện ra, hóa thành thiên long ngâm nga, xuyên thủng hư không vạn dặm, uốn lượn mà xuống, vỡ ra từng đường khe hở, trắng bạc loạn lưu múa tung, một mảnh phá nát oanh. Vương đằng giơ tay liền đánh, năm ngón tay bắt ấn dương kích, tứ cực thông thiên địa, tiên linh trói cổ kim, hổ gầm rồng ngâm, lật úp càn khôn mênh mông. Chân hoàng đập cánh, dương kích 3000 giới, huyền vũ ngự hải vỡ trời, vạn linh trầm luân, sán lạn dị tượng đi theo. Hắn như là hóa thành cổ xưa trung ương thiên đế, ngọc hoàng hạo thiên, vô thượng trí cao nhật nguyệt tinh hà vì hắn mà chuyển, vì hắn mà rõ xì xèo. dưới một đòn, Quần Lôi diệt vong, bị miễn cưỡng đánh nổ, nuốt chửng vào bụng, Điểm Điểm hồ quang đùng đùng nổ vang ở bên ngoài thân. Mang theo Điểm Điểm phát sáng, quyền ý thực chất, huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, đều là giống như là ta tự mình trải qua, hòa vào chân thân, làm đúc ra vô địch đương đại ta. Hắn ánh mắt càng hừng hực, nội bộ mơ hồ hiển hóa ra một tôn không gì sánh được bóng người khổng lồ. Đầu đội tinh hà vương miện, người khoác vạn linh thánh y, chân đạp thập nhị phẩm hỗn độn liên đài, vô song vô đối, ầm ầm ầm, lôi hải tuôn ra, tiếng vang liên miên không dứt, đem bốn phía hư không đánh cho nát như vương đằng thét dài. Tóc đen dày đặc múa tung, như là vạn ngàn chuôi đạo kiếm cùng xuất hiện, ngang qua trên trời dưới đất, đánh giết tất cả địch hắn quyền phong ầm ầm gióng lên. Như là nện gõ trống trận, lấy vạn vạn dặm tinh vũ là trống, bỗng nhiên vang vọng ngập trời sát phạt thanh âm. Cong, cong, cong, bao phủ ngoài cổ tinh lôi hải ầm ầm nổ nát, một bóng người thẳng lướt mà ra. Năm ngón tay thành chảo xoẹt xoẹt mà dưới trong phút chốc vạn vạn dặm tinh không như là bị bóp nát. Bình thường, từ bốn phương tám hướng đều có vô cùng áp lực vô tận bắn hiện. Suy sụp đè ép đến một điểm nổ tung nhìn không tới phần cuối lôi hải trực tiếp bị đánh nổ. Bên trong ẩn chứa năng lượng đều là bị hắn một khẩu nuốt chửng. Tẩm bổ lớn mạnh này thân, như vậy độ kiếp tư thái. Cũng thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quá cuồng mãnh, trực tiếp thu nạp vạn ngàn ánh chớp vào thể a. Thể phách của hắn đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Cửa thứ 108 bên trong, không ít tu sĩ đều là chấn động, cảm khái không thôi, không hổ là tinh bia ghi tên đệ nhất nhân. Quả nhiên siêu thoát phàm tục. Oanh, đầy trời lôi hải bị lần thứ hai đánh nổ, thần quang dâng trào, quyền ý treo cao, ở đó vĩ đại bóng dáng sau lưng thình lình ngưng tụ ra một tôn không gì sánh được khổng lồ. Dường như sung nhét vào mỗi một tấc góc bóng dáng khuôn mặt không khác nhau chút nào. Đầu đội tinh hà vương miện, người khoác vạn linh thánh y, chân đạp thập nhị phẩm hỗn độn liên đài. Chảy xuôi một luồng vô song vô đối. Duy ngã độc tôn đáng sợ khí thế, phá. Vương đằng ánh mắt bỗng nhiên nghiêm lại. Quyền ý thực chất hóa vô thượng chân ngã, đồng thời vung quyền sán lạn quyền chiếu sáng phá tinh vũ. Dường như đem vùng sao trời này đều nứt toác bình thường. Một triệu dặm đều sáng rực. Một mảnh hừng hực hư không tầng tầng phá nát. Như là bùn nhão bình thường sụi lơ nát như. Bị đánh thành một đoàn hồ rán ở cỗ này ác liệt mà bá đạo quyền ý dưới. Không có gì có thể ngăn trở. Không có gì không phá trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, vô song vô đối, cái tay che trời, phốc, cuối cùng một tia lôi mang trừ khử, bị vương đằng thôn phệ vào bụng, chảy xuôi lan tràn ở toàn thân gian hóa thành tinh khiết thiên địa linh cơ bổ dưỡng huyết nhục. Từng tấc cơ thể đều sáng, dường như thần kim tạo nên liền, leng keng vang lên, đại thánh cửu trọng thiên viên mãn, nhưng bằng vào ta tích lũy. Đem huyết nhục diễn sinh cùng thiên biến vạn hóa huyền bí dung hợp này thân. Đi vào chuẩn đế cảnh giới. Hiểu rõ huyết mạch nơi sâu xa bản chất. Cũng không phải là việc khó. Hai mắt hắn không gì sánh được sáng rừng rực. Như là có vô ngần bầu trời ở trong đó xoay chuyển. Từng viên một đại nhật treo cao chiếu khắp lóng lánh ở mỗi một tấc góc hí. Đại thánh cửu trọng thiên A. Nhìn tư thái của hắn tựa hồ thành thạo điêu luyện. E sợ cũng là có thể tra tìm chuẩn đế cảnh giới. Chuẩn đế cảnh giới có thể cũng không phải là dễ. Dàng như vậy thành tựu, chênh lệch quá to lớn. Nói là tiên phàm khác biệt cũng không quá đáng. Không sai, chính là những đế tử kia. Cổ hoàng tử muốn phá vào cảnh này, cũng cần đến hiểu rõ huyết mạch nơi sâu xa huyền bí. Hiểu ra mới có thể. Chỉ cần dính một cái chữ đế, vậy liền là khác với tất cả mọi người. Không giống nhau cấp độ sinh mệnh. 108 quan nội. Vô số tu sĩ hút vào hơi lạnh. Dường như ở chỗ này tinh vũ gian thổi lên mênh mông nhiệt như gió. Rút khô vô số khí lưu. Gần như nghẹt thở đại thánh người hộ đạo nhóm cũng lần lượt hiện thân. Khá là cảm khái. Lúc này mới bao nhiêu năm, cái kia đến từ táng đế tinh Kiêu Dương ngay ở bọn họ nhìn kỹ trưởng thành. Đến một bước này, bước vào cảnh này đỉnh cao nhất, hắn giờ khắc này trạng thái ngược lại cùng Thương Viêm kia có chút giống nhau, chỉ kém một đường liền có thể đi vào chuẩn đế đại cảnh. Nhưng cũng không phải tốt như vậy bước ra, chính là xưa nay kinh diễm đại đế cổ hoàng nhóm, cũng là ở cửa ải này trước nghỉ chân một lúc lâu. Tuy nói cùng Thương Viêm kia bình thường đều là chỉ kém một đường, nhưng chiến lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nếu là nhìn thấy kia lão hỏa linh, hắn hơn nửa cũng chỉ có thể nuốt hận ở vương đằng dưới quyền. 108 đóng ngoài sinh mệnh cổ tinh, muôn người chú ý một tôn kia vĩ đại bóng dáng tái hiện, gợi ra náo động lớn, chấn động mạnh, liền ngay cả kia người thứ hai tinh bia ghi tên Thái Sơ đều có chút trầm mặc. Uy thế như vậy, chính là thời cổ kinh diễm nhất đại đế cổ hoàng cũng chỉ đến như thế đi. Quả nhiên là hắn, số một chạy trốn, càng là lại gặp mặt, chấm ngoặc kép, hiện tại ngươi là ngươi sao, vẫn là một bông hoa tương tự, hay là chỉ là một vệt không cam lòng mà chiếu rọi ra tàn ảnh. Nghịch thiên trở về 108 quan trước, đến một vị thanh niên, xem ra rất bình thường, không thể nói là cao to, càng không thể nói được anh vĩ, tướng mạo phổ thông, là chúng sinh bên trong một viên, không hề có một chút chỗ thần kỳ, không nên nói bất phàm, cũng chỉ có một đôi mắt, rất trong suốt, dường như hai oa tiên suối, mắt lạnh mà thấu triệt, giờ khắc này chính ngưng thần nhìn kỹ trên vòm trời bóng người kia, quen thuộc mà xa lạ như vậy đặc biệt khí thế. Là tiên cổ pháp cùng bí cảnh pháp đồng tu, tựa hồ có cấp độ càng sâu giao hòa. Chấm ngoặc kép, ngoài sinh mệnh cổ tinh, vương đằng cũng là cảm nhận được kia một tia ánh mắt, là một vị tướng mạo thanh niên bình thường, cũng không nhiều lôi kéo người ta chú ý, nhưng cũng khắc sâu ấn tượng. Trương Bách Nhẫn, ầm ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, một bóng người đáng sợ xuất hiện, từng bước bước ra. Rất nhiều ngôi sao ở dưới chân gào thét, có một luồng khí thế bao trọn non sông. Dường như nhân tộc cộng chủ, cỗ này khí thế cũng chỉ có thể là ngươi. Đời này, tưởng thật để người chờ mong. Người đến sợi tóc phiêu dung, hiển lộ ra một tấm dương cương khuôn mặt đẹp trai. Lập thân 108 quan trước, một đôi mắt không gì sánh được tang thương. Giống như có vô số niên hoa biến mất dâng lên, ngóng nhìn bóng người kia, hí. Là hắn, tên khủng bố này dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện rồi. Trong thành trì, có người nói nhỏ, đáy mắt hiển lộ một vệt kinh sắc, bị đến bóng dáng chỗ kinh sợ. Người này là ai? Vì sao như vậy đặc biệt? Còn như nhân chủ dáng thế bình thường. Có tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ, cảm nhận được một loại chí cường áp bức, trên trời dưới đất xưng tôn. Giơ tay nhấc chân giống như nhân chủ dáng thế, người này tên là Đế Hoàng. Từng ở trong thành truyền lưu quá chân dung, bởi vì hắn làm một cái không gì sánh được náo động sự tình. Thậm chí đã kinh động hộ đạo giả, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Hí, dĩ nhiên kinh khủng như vậy sao? Kia thực lực của hắn chẳng phải là không gì sánh được mạnh mẽ. Không sai, ở thời đại thái cổ, danh tự này từng kinh thiên vừa hiện, làm ra động tĩnh rất lớn. Một người giết chết thời đó hết thảy đại thánh. Có trong thành biết được bí ẩn lão nhân vật chậm rãi mở miệng, dẫn tới mọi người kinh ngạc thốt lên, đây chẳng phải là nói tu vi của hắn từ lâu đạt đến đại thánh cấp độ, thậm chí ở đây cảnh cũng là bước lên đỉnh cao. Người kia có lai lịch ghê gớm, hắn từng đứng ở nơi này, quay lưng hùng quan, đối mặt chư hùng, đem đuổi tới hết thảy người thí luyện đều đánh chết. Lần đó, hắn giết 54 người, trừ hắn ra đều ngã xuống. Ông già kia hít sâu một hơi, kể ra lời nói đủ để khiếp sợ thế gian. Quá mức khủng bố cùng kinh người. Cái này cần là một cái nhân vật mạnh cỡ nào? Mọi người nghe vậy ngẩn ra. Đã từng có một lần thí luyện nhân số ít nhất, cộng 55 người đi tới cuối cùng trước hùng quan, khắc xuống chân thân ấn ký. Nói như vậy, Đế Hoàng từng ở đời kia xuất hiện, giết chết cái khác 54 người, hắn kia vì sao chưa từng bước lên kia duy nhất chân lộ. Đến nay vẫn còn chưa thành tựu đế vị, liền ngay cả chuẩn đế cảnh giới cũng không từng đi vào. Cũng có người hoài nghi, cũng không phải rất tin tưởng, này đến tột cùng có phải là cùng một người, một cái ở thái cổ, một cái ở kiếp này, thời đại chênh lệch quá to lớn, đương nhiên cũng không phải là không thể được, tối thiểu có thể dùng thần nguyên tự phong, từ mà sống sót đến, hắn đối với tòa này hùng quan than nhẹ một tiếng, chưa từng đi vào, liền xoay người đi rồi, ông già kia tiếp tục mở miệng. Nói ra bí ẩn mọi người lộ ra sắc mặt khác thường. Người này hành sự còn thật là khiến người ta không thể phỏng đoán. Trực tiếp ở quan ngoại giết chết hết thảy người cạnh tranh. Sau đó liền rời đi. Để người cảm giác sâu sắc bất ngờ. Như vậy truyền kỳ trải qua. Ngược lại đủ để có thể so với táng đế tinh đại hung nhân. Đều là lệnh đồng đại người thí luyện tuyệt vọng tồn tại. Cũng có tu sĩ cười cợt. Hai người này nếu là đụng vào nhau, không biết sẽ là cái gì dáng dấp lấy táng đế tinh đại hung nhân kia duy ngã độc tôn ý chí. Chắc chắn sẽ giao thủ một hồi, theo ta thấy. Đại hung nhân so với hắn còn muốn cường thế. Chiến tích quá huy hoàng. Lấy huyết cốt đúc ra truyền kỳ. Giết vạn tộc đều im lặng. Thiên kiêu sợ hãi. Không sai. Đại hung nhân từ lâu bỏ xa cùng thế hệ. Đây là một tôn không gì sánh được kinh diễm tồn tại. Không thiếu hụt huyết chiến huy hoàng. Đúc ra vô địch đường. Cũng có rất nhiều người ở nói nhỏ. Bị vương đằng chiết phục. Cho rằng đời này chí cường giả. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác coi như là hoàng kim đại thế chỗ phóng ra thiên kiêu. Cũng là chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn, đế hoàng. Trương Bách Nhẫn, Thái Sơ, không sai đối thủ, chấm ngoặc kép. Vực ngoại tinh vũ gian, vương đằng đứng thẳng người lên, ánh mắt từ ba người trên người dựa vào này đảo qua thần sắc không giống nhau. Đế hoàng giữa hai lông mày bốc lên một luồng dâng trào chiến ý. Hắn chưa bao giờ sẽ tránh lui, chỉ có một trận chiến, đời này cũng duy nguyện một trận chiến. Trương Bách Nhẫn sắc mặt hờ hững, ánh mắt có một luồng khác ý vị, Thái Sơ không hề bị lay động. Chỉ là lưu động bảo huy càng kịch liệt rồi. Hắn vừa mới đột phá. Đem quyền ý thực chất hòa vào bản thân. Chính cần từng cuộc một thoải mái tràn trề đại chiến. Đem những cái khác hai đại áo nghĩa cũng dung hợp đi vào hôm nay. Không làm sai qua, kha kha kha. Người máu, lão gia hòa cùng bọn họ nên sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, từ giữa tinh vũ lao ra vô biên sát khí. Chỉ trong nháy mắt này liền kinh sợ toàn bộ 108 quan vô tận oan hồn kêu rên. Đếm không hết ác linh bay lượn. Máu và lửa ngút trời. Dường như một hồi vô biên sát kiếp. Như có như không gian có ngàn vạn sinh linh đang gào khóc. Nơi đó vọt lên ngập trời xương máu. Một mảnh đỏ đậm. Quả thực phải đem nơi này đều nhấn chìm rồi mà. Ở trong xương máu. Có từng viên một xương sọ ở chìm nổi. Có từng bộ không đầu thần ma thi hài ở ngang trời. Những thứ này đều là hư thân, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy rất chân thực cảm giác. Một cái cũng không tính thân ảnh cao lớn đi ra, không phải cỡ nào khỏe mạnh. Thế nhưng mỗi một bước hạ xuống lại cũng làm cho tinh không run rẩy. Hắn có một loại đáng sợ ma lực, với trong xương máu đi tới. Liền hắn cũng tới rồi. Vương đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bước xuống một bước, thiên linh ra dâng lên mà lên 218 đạo hỗn độn quang đại bộc ngút trời bao phủ thập phương bầu trời. Mênh mông, vạn ngàn thần ma gào thét ở giữa. Vạn vạn dặm tinh vũ đều run, đều là sáng rực đè ép toàn bộ tinh không. Nhất thời đem xương máu sụp đổ, chiếu gặp bóng người kia. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.